One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 255, chính thức đề tích. Lý Bạch, Edlen hai người trực tiếp hất lên chiến tranh nóng. Kiếm mang tung hoành, hàn mang không ngừng ở đây trên lấp lóe. Mà Yasuo thì lại nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này. Hai người vẫn có chút khác biệt. Lý Bạch hiện tại võ lực giá trị quả thực tăng mạnh. Cũng không biết rằng đê chi nhất tộc còn có ít nhiều cường giả như vậy. Gốc gác thật đúng là kinh người. Chẳng trách thế giới chính phủ đều không có ra tay. Yasuo cười nhìn đột nhiên bổ ra một ánh kiếm. Edlen, vững vàng phổ thông tứ hoàng thực lực. Trước ông lão kia cũng là như thế. Vừa nghĩ như thế, đê chi nhất tộc thật đúng là kinh người. Liền cho tới bây giờ, liền xuất hiện ba vị tứ hoàng cấp bậc cường giả, mà tổng số lượng khẳng định cũng không ngừng ba vị. Ngũ lão tinh kiêng kỵ cũng không phải không thể đạo lý. Tất cả mọi người là trong tinh anh, nhìn chiếm thượng phong Lý Bạch, dâu trắng gật gù, sau đó ánh mắt rơi vào đê tích trên thân. Không do dự, cả người nắm đại đao trực tiếp phun mạnh đi qua. Người này, hiện tại hắn chỉ muốn giết chết tên phản đồ này. Sỉ nhục, hắn dâu trắng hải tặc đoàn. Từ kiến lập đến bây giờ cũng không phải không có ai lui ra. Thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai giết đồng bọn. Phòng tuyến cuối cùng, đề tích đạp lên hắn phòng tuyến cuối cùng. Đối với quý trọng người nhà dâu trắng, đây là không thể vượt qua. Nhìn sông mạnh lại đây dâu trắng. Đề tích thân thể không khỏi căng thẳng, phiền phức, Edlen bị Lý Bạch ngăn cản, mà nam tử tóc vàng thì bị Akado phá tan ngược, chỉ dựa vào một mình hắn, không thể nào là dâu trắng đối thủ. Đáng chết Yasuo, đáng chết Vinh Diệu, càng nghĩ càng giận, đề tích tâm lý mắng to, hắn thật không nghĩ tới Yasuo cái tên này lại chơi văn tự du hí. Hiện tại không cần nói được quả Gura Gura no Mi năng lực. Có thể hay không sống sót còn là một vấn đề. Khoảng không chấn động, dâu trắng khẽ quát một tiếng. Đại đao trong tay bị lồng hình tròn cấp bao lấy. Sau đó hướng thẳng đến đê tích cho đập tới. Mang theo hủy diệt lực lượng. Ám huyệt nói, nhìn dâu trắng chém thẳng đến đại đao. Đê tích trong mắt không khỏi co rụt lại. Hai tay cũng đột nhiên nổ ra, hắc sắc khí thể đột nhiên lan tràn, chạm đến mặt đất, trực tiếp biến thành hắc sắc, như một đạo Uzumaki một dạng, dẫm lên hắc sắc mặt đất, dâu trắng thân thể đột nhiên sững sờ, hắn lại cảm giác được thân thể đang chìm xuống, hơn nữa trong cơ thể lực lượng ở biến mất, bất quá đại đao trong tay hay là bổ đi ra, phốp, máu tươi phun ra. Đề tích trực tiếp bị đánh bay ra đi. Nhanh chóng sau khi đứng dậy, ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người nổ bắn ra đi, chủ động hướng về dâu trắng phát động công kích. Đề tích, chết đi cho ta. Dâu trắng hét lớn một tiếng. Hắn cảm giác được trong cơ thể lực lượng C dẫn ở biến mất thế nhưng vẫn còn ở trong phạm vi chịu. Đừng. Đại đao trong tay lần thứ hai bổ ngang đi ra ngoài. Một đạo vô hình đao lên từ mặt đất lan tràn ra. Tuy nhiên không nhìn thấy công kích. Thế nhưng đê tích nhìn dưới mặt đất lan tràn tới rãnh sâu. Khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Thân thể đột nhiên nhẹ thì tránh thoát khỏi công kích. Nắm đấm nhất thời bị vũ trang cấp bao khỏa. Sau đó mang theo hắc khí oanh ra ngoài. Hai quyền đối lập, không gian không khỏi rung động, đề tích lui về phía sau mấy mét, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, mà dâu trắng thì lại tại chỗ bất động, hai mắt nhưng né qua một vệt vẻ khiếp sợ. Cái tên này thật đúng là mạnh, hơn nữa Yami Yami no Mi năng lực thật giống đối với dâu trắng có tác dụng khắc chế. Vừa quyền kia căn bản là không có phát huy toàn lực. Sunet chăm chú nhìn chằm chằm đê tích. Người này nàng không phải là chưa từng thấy qua. Thế nhưng không nghĩ tới mạnh như vậy. Yasuo gật gù, Đề tích cái này thời điểm bày ra mới là hắn thực lực chân chính. Trước đều là giả ngây giả dại. Haki rất cường hãn, hơn nữa thể thuật cũng không yếu. Ở trong nguyên tác, bị thương dâu trắng bạo ngược hắn, phòng trừng cũng là trang. Như vậy thực lực, bằng lúc đó dâu trắng không thể nào là đối thủ của hắn. Dâu trắng cũng phi thường khiếp sợ. Tuy nhiên hắn cảm giác được chính mình thể lực bị suy yếu. Thế nhưng quyền kia đầu thế nhưng là bí mật mang theo quả Gura Gura Nomi năng lực. Hắn thật không nghĩ tới. Đề tích cái tên này lại có thể tiếp được. Hơn nữa một chút việc đều không có. Lão cha, có phải hay không rất giật mình? Vì là được Yami Yami Nomi, ta lựa chọn tiềm phục tại dâu trắng hải tặc đoàn. Không phải vậy. Ngươi cho rằng ta thật biết khuất phục ngươi. Đề tích lạnh lùng nở nụ cười. Cái này lúc sau đã không còn nữa trước cái kia nhà giàu mới nổi dáng vẻ. Đây mới thực sự là đề tích. Chính thức dã tâm ra. Bất quá hắn có thực lực này. Yasuo cười nhìn đề tích. Nếu như không có bọn họ xuất hiện. Cái tên này nói không chắc thật sẽ trở thành chính thức người thắng lớn. Có dã tâm. Hơn nữa cũng có đối lập thực lực. Lần nữa đến quả Gura Gura Nomi. Một đối một, Yasuo không tưởng tượng ra được có ai là người này đối thủ. Còn Luffy, chủ giác quang hoàn, ở thực lực tuyệt đối trước mặt chính là thứ cặn bã cặn bã. Biếu biếu xa xa không có nhúng tay Yasuo loại người. Đề tích cũng thở ra một hơi. Xem ra vừa nói là thật. Những người này chỉ là muốn đối phó đê chi nhất tộc người. Đối với bọn hắn thuyền viên cũng không hề động thủ. Bất quá, hôm nay muốn có được quả Gura Gura Nomi năng lực. Rõ ràng là không thể nào. Không có vinh diệu nhúng tay. Nếu như hắn muốn rời khỏi, vẫn còn không có cái gì độ khó khăn. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Hấp dẫn trên sân tất cả mọi người ánh mắt. Yasuo nhìn bị Akado cho xé xác nam tử tóc vàng, không kìm lòng được lắc đầu một cái. Cái tên này mãi mãi cũng là điên cuồng như vậy. Cánh tay trái trực tiếp bị kéo xuống đến, máu tươi không ngừng phun ra, mà đang cùng Lý Bạch giao thủ ít lần. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, không kìm lòng được quay đầu lại. Khi thấy con trai của hắn cánh tay bị lôi hạ thân thể không khỏi sững sờ. Hai mắt đột nhiên trở nên đỏ bừng. Hổ dữ không ăn thịt con. Tuy nhiên rất không chịu thua kém. Thế nhưng cái kia dù sao cũng là hắn thân nhi tử. Hiện tại trơ mắt nhìn cánh tay bị kéo xuống. Nổi khùng. Thời khắc này ít lần triệt để nổi khùng. Khủng bố sát khí. Bí mật mang theo kiếm ý ngút trời mà lên. Lý Bạch trong mắt không khỏi co rụt lại. Lập tức né qua một vệt tia sáng. Bạo phát sao? Hắn cảm giác một tia áp lực. Hai người lần thứ hai đụng nhau ở cùng một nơi. Thế nhưng Akado cũng không biết nhàn rỗi. Sắc mặt trở nên dữ tợn. Nhìn thống khổ nam tử tóc vàng. Trong nháy mắt, lần thứ hai nắm lấy mặt khác một cái cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Huyết nhiễm trường không. Dâu trắng hải tặc đoàn, hoặc là dâu đen hải tặc đoàn người, nhìn Akado cái kia điên cuồng dáng vẻ, còn có nam tử tóc vàng cái kia thê thảm dáng vẻ. Tâm lý không khỏi chấn động, biến thái, PS canh 2, tự động, hoa ơi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.